Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chủ động, không có khả năng, Hà Từ chém đinh chặt sắt nói, người muốn nói ta Hưng Ca xuyên đôi dép lê ra đường ta đều tin tưởng. Người nói giang sắt ta không tin, nàng mỗi lần xuất hiện lạnh nhạt hào phóng. Tại Hà Từ xem ra, giáo dưỡng, khí chất hai chữ giống như là chăm chú cột vào giang sắt trên thân. Qua nhiều năm như thế, hiểu rõ giang sắt càng nhiều, Hà Từ cảm thấy chỉ sợ không có chuyện gì có thể khiến nữ hài tử này thất thố bối rối. Thật sự, Khuê Mật giọng điệu cũng có chút phức tạp. Nàng vốn là Chu Phán fan cứng. Lúc trước Chu Phán cùng giang sắt náo qua cái kia một trận sau lọt vào Thế Kỷ Ngân Hà phong sát. Mấy năm về sau Hoa Hạ cơ hồ có rất ít người biết Chu Phán người này. Chính là bởi vì Chu Phán tiền đồ bị hủy, nàng đối với giang sắt vốn là ôm một loại cực kỳ chán ghét tâm thái. Thẳng đến hai người cùng một chỗ kết bạn đi xem một trận năm đó giang sắt diễn viên chính Liên. Quan tới ta yêu ngươi. Từ đó về sau, Khuê Mật đối với giang sắt tình cảm thì có biến hóa. Nói là chán ghét đi, lại cùng Hà Từ đồng dạng, mỗi lần vừa có giang sắt tin tức, nàng là trước hết nhất đi xem Monster giang sắt có phim chiếu lên. Nàng mỗi lần đều ôm trêu chọc tâm thái, nhưng mỗi lần đều muốn nhìn không điểm lần đầu trận, còn mỗi một về đều khóc bù lu bù loa, có mấy lần trốn tránh Hà Từ, mình tự mình đều trộm nhìn lén qua tốt nhiều lần. Khuê Mật tâm thái tương đương vi diệu, nàng không thích giang sắt nguyên nhân là bởi vì lúc trước Chu Phán. Cũng là bởi vì chính mình rõ ràng không thích nàng, nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn vì nàng bỏ tiền mua vé xem phim Monster mà giang sắt cái gì đều không. Cần làm, Chu Phán sự kiện về sau, nàng vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm làm nàng diễn viên. Đã không xin lỗi cũng không lấy lòng. Càng không vì rất nhiều nguyên bản Chu Phán fan hâm mộ khom lưng. Bằng vào lấy tác phẩm, liền đã đủ để làm rất nhiều nguyên bản nhìn nàng không vừa mắt người khuất phục. Người nếu không tin, ta đem hình ảnh truyền đến ngươi tài khoản bên trên. Người vừa nhìn liền biết nàng lúc nói chuyện. Hà Từ trong điện thoại di động truyền đến tin tức tiếng nhắc nhở. Nàng theo Liễu Thông lời nói miễn đề. Điểm đi vào xem xét. Ảnh chụp là ký giả truyền thông thả ra, mơ hồ dưới ánh đèn, một nữ nhân xuyên thật dày áo lông, tóc tai bù xù, cái này xem xét cũng không phải là giang sắt. Hà Từ rất chắc chắn nói ra lời này, nàng thậm chí nghe được Khuê Mật nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Hỏi nàng, làm sao ngươi biết, ngươi thấy tóc nàng không có. Hà Từ nhìn xem cái kia thanh tóc dài, đã dài đến cặp mông. Giang sắt hai năm trước thời điểm, xác thực đều là giữ lại dạng này mái tóc thật dài. Thế nhưng là năm ngoái nàng chụp xong cắt đạo thần cứu rỗi, về sau. Bởi vì phim nguyên nhân, tóc đã cắt một đoạn, căn bản không có dài như vậy, nàng tỉnh táo vạch trong đó rất rõ ràng chỗ khác biệt. Phân tích nói, huống chi nhìn xem cái này mặc quần áo, xem ra hẳn là mùa đông đi. Thế nhưng là tháng 2 thời điểm, cắt đạo, mê thất chi thành, lần đầu nghi thức cùng ngày. Giang sắt làm cắt đạo bạn bè, còn đi giúp lấy tuyên truyền, ngay lúc đó ảnh chụp ta đều có, hiện trường ta cũng đi qua, nàng dáng người duy trì đến cực kỳ tốt, cái này xem xét chính là giả. Hai tháng sau giang sắt đi nước Pháp, một mực tại bận rộn trong công việc, căn bản đằng không ra thời gian về nước. Cái này bối cảnh của hình là tại đế đô, trong tấm ảnh cô gái dáng người cũng rất cao lớn, tóc cũng dài, cúi thấp đầu, thấy không rõ lắm mặt bộ dáng, đây đã là hết sức rõ ràng cố ý bôi đen hành vi. Có phải là có ai thấy ngứa mắt, cố ý muốn dùng dạng này phương thức tới đối phó nàng? Gì chưa từng tự hỏi, Khuê Mật cũng buồn bực, không rõ ràng, bất quá nàng hai năm này quá đỏ lên. Có người đố kỵ cũng rất bình thường, bất kể như thế nào. Có người thả ra lời đồn đãi như vậy, Thế Kỷ Ngân Hà hẳn là sẽ rất nhanh làm sáng tỏ. Giang sắt người đại diện là Hạ Siêu Quân, nàng sẽ không trơ mắt nhìn xem xảy ra chuyện như vậy, Hà Từ đối với Hạ Siêu Quân cái này nổi tiếng. bên ngoài kim bài người đại diện khá có lòng tin. Cùng khuê mật trò chuyện trong chốc lát điện thoại, nàng buồn ngủ cũng bị bỏ đi. Dù sao cũng ngủ không được, nàng dứt khoát soát trong chốc lát web page. Nàng cũng nhìn thấy khuê mật nói tới tin tức, lúc này đã có vượt qua 7-8 vạn người bình luận, trừ số ít phần người luồn lên nhảy xuống, nói răng sắt mất mặt xấu hổ bên ngoài. Phần lớn bạn trên mạng đều tương đương lý trí, kiên định cho rằng đó cũng không phải răng sắt. Lý do cùng Hà Từ trước đó thuyết phục khuê mật lý do gần như giống nhau. Hà Từ nhìn trong chốc lát về sau, lại theo bản năng điểm tiến vào răng sắt Weibo cùng Twitter các loại dạng xã giao tài khoản trang. Chủ, máy móc tái diễn soát hành động mới. Quả nhiên như thế nào từ sở liệu, răng sắt đoàn đội phản ứng cũng rất nhanh. Tin tức phát ra không lâu, răng sắt các đại xã giao bình đài quả nhiên đổi mới. Đầu tiên là ban bố một đầu trách cứ không thật lời đồn thông cáo. Đồng thời phát ra xí xe, mê thất chi thành, lần đầu ngày đó. Răng sắt hiện trường trợ trận ảnh chụp bác bỏ tin đồn. Cùng tại nước Pháp liên hoan phim trong lúc đó, răng sắt mặc mấy bộ lễ phục tạo hình cũng cùng nhau đổi mới. Ảnh chụp bên trong răng sắt hoặc xinh xắn hoặc thuần khiết tốt đẹp. Cùng trong tin tức cô gái hình tượng như cách biệt một trời. Rất nhanh các tin tức lớn truyền thông phát hiện tạ lỗi thông cáo. Cứ như vậy một hướng, một số người hoài nghi là kịch phương tại vì một chút hy vọng sống chiếu lên lẫn lộn. Một số người cũng là đang hoài nghi răng sắt mấy năm gần đây quá náo nhiệt. Là một ít người cố ý muốn chỉnh nàng thôi. Hà Từ nhìn thấy răng sắt đoàn đội rất nhanh bác bỏ tin đồn về sau. Thở dài một hơi, chỉ là nàng cái này tâm thả quá sớm. Bởi vì thời gian kế tiếp, giống như trình diễn nháo kịch. Lần nữa có người bộc ra một đầu không thật lời đồn đại. Chỉ răng sắt tại nước Pháp liên hoan phim trong lúc đó. Cùng Hạ Siêu Quần ý kiến không hợp, làm Hạ Siêu Quần từ đi răng sắt người đại diện trước. Không còn quản lý răng sắt công tác, tin tức vừa ra, bởi vì việc quan hệ răng sắt tương lai sự nghiệp, không ít fan hâm mộ ngược lại thật sự là bị giật nảy mình. Lần này liền ngay cả Hà Từ đều có chút hù đến. Dù sao răng sắt cùng Hạ Siêu Quần mặc dù hợp tác hơn 6 năm. Nhưng khi đầu mùa hè Siêu Quần cùng Đào Sầm hợp tác nhiều năm. Cũng có thể đột nhiên rời chức, chuyên tâm mang răng sắt một người. Lúc này Hạ Siêu Quần đột nhiên từ chức, cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá bởi vì cách ly răng sắt lần trước bị ký giả truyền thông chỉ thân hình biến dạng. Ở nước ngoài mất mặt xấu hổ, loại này lời đồn thời gian còn chưa đủ 2 ngày. Cho nên lần này, Hạ Siêu Quần từ trước tin tức một khi truyền ra. Hà Từ mặc dù ngay từ đầu có bị kinh hãi đến. Nhưng rất nhanh lại hoài nghi đây có phải hay không là một loại khác có người muốn chỉnh răng sắt. Phương pháp, nàng hoài nghi rất nhanh được chứng minh, tại sâu đủ dân mạng khẩu vị về sau. Tại răng sắt fan hâm mộ đều đang vì nàng lo lắng lo lắng. Rất nhiều xem náo nhiệt bạn trên mạng không chê sự tình lớn chờ lấy bát quái kết quả lúc. Cơ hồ từ không tiếp thụ phỏng vấn Hạ Siêu Quần xuyên thấu qua Hoa Hạ thông tin web page. Lại một lần nữa phủ nhận cái suy đoán này. Đồng thời tại phần này Hoa Hạ thông tin thả ra tuyên bố bên trong. Hạ Siêu Quần trịnh trọng cường điệu. Nàng cùng răng sắt ở giữa hợp tác tương đương vui sướng. Cũng không tồn tại ý kiến không hợp tình huống. Trước mắt răng sắt làm việc cũng từ nàng nhiều lần quản lý. Hy vọng mọi người không nên tin không thật lời đồn. Liên tiếp hai thông quan tại răng sắt tin tức vừa phát ra đến. Lại lần nữa cấp tốc bị phủ nhận. Đã có người bắt đầu hoài nghi lên liên tiếp liên quan tới răng sắt hai thông tin tức bất lợi cho. Nàng, có phải là nhận một ít người thao túng, nước Pháp nai một gian trong tiệm cơm, Hạ Siêu Quần lâm thời chỗ ở đã trở thành răng sắt đoàn đội phòng họp. Tại Hoa Hạ Quốc bên trong phát khởi muốn tìm được sau lưng thả răng sắt Hắc Liêu, hoạt động lúc. Lúc trước liên quan tới răng sắt hai thông không thật bộc liệu. Lại đều xuất từ Hạ Siêu Quần ra hiệu, vượt lên trước bộc hai thông răng sắt tin tức giả. Đem quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay mình, đem trong nước giải trí tin tức bản quấy đến nghiêng trời lệch đất tình huống dưới. Nước Pháp liên hoan phim rốt cục nghênh đón hồi cuối. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.